Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 10 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 10, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt đuổi theo Vũ Văn Đông Mai nhưng mà bất thành. Cô nàng đã xuất hiện bên bờ suối rồi tự vẫn. Liễu Kiệt thì bị lục địa thần tiên đánh trọng thương, nhưng mà sau đó cũng được chính lão cứu khỏi âm mưu của quỷ kiến sầu. Luân hồi cốc chủ thì đi tìm lục địa thần tiên để giải quyết ân oán, nhưng mà cái cuộc đối đầu đã bị gián đoạn khi mà phát hiện Liễu Kiệt là con trai của Lục Vũ. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn với những bí ẩn về thân thế và cái mối thù giữa các thế hệ. Liễu Kiệt có quyết tâm đi tìm Đông Mai dù đã bị ngăn cản. Trên đường thì chàng gặp phải thầy trò thần thiên thủ và một lão già quá dị ngồi ở dưới gốc cây. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 10 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 11h30 nè, 19h30 nè và 20h30 vào mỗi ngày. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Liễu Kiệt đột ngột dừng bước, oan gia ngõ hẹp. Lão nhân quạt lông khang lược đó lại chính là cô độc khách, cái kẻ đã dùng khoái trưởng cảm đã thương chàng. Ánh mắt chàng tức thì đỏ lên. Thầy trò thần tiên thủ đi đến gần bãi cỏ. Cô độc khách vẫy tay gọi hai thầy trò lại. Hai thầy trò nói nhỏ với nhau mấy câu rồi đi vòng ra gốc huệ lớn giữa bãi cỏ. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển, bỏ đường chính mà vòng sang mép bên kia của bãi cỏ ẩn mình đi. Thần tiên thủ chắp tay. Ca thợ, có điều chi chỉ giáo? Xem bệnh hả? Cố độc khách cười ha hả. Đúng vậy, lão phu mắc phải một chứng bệnh kỳ quái. Thần tiên thủ hỏi. Ồ, là bệnh kỳ quái gì vậy? Cô độc khách nói. Bệnh này rất là lạ, không biết cô được xếp vào cái hạng nan y tạp chứng không được. Đại tiểu tử cắm tấm biển hiệu xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, đứng yên lặng. Thần tiên thủ lắc lắc đầu. Các hạ còn chưa nói rõ bệnh tình. Độc cô khách lại cười ha hả. Lần trung tiên sinh, bệnh này của lão phu nói ra ngươi đừng có sợ hơn nha. Bệnh này quả thực là rất lạ, phát tác không có giờ có giấc nhất định nào cả, nhưng hễ phát tác là muốn giết người. Ngươi nói có lạ không? Thần tiên thủ xua xua tay, giọng rất là nghiêm chỉnh. Không lạ không lạ, cái loại bệnh này tại hạ đã chữa qua rất nhiều, phần lớn nguyên nhân là do cô độc. Một câu nói đã điểm trúng danh hiệu của đối phương. Cô độc khách dường như không hề ngạc nhiên, mặt lóe lên. Tiên sinh quả thực là thông minh, chẳng những học thông trời đất mà còn có thể đảo lộn âm dương, thật khiến người ta khâm phục. Thần tiên thủ sững người bê lát nói. Đảo lộn âm dương là gì chứ? Cô độc khách cười trộn lên một tiếng. Càng khôn đảo lộn gà máy gãy sáng. Liễu Kiệt đứng trong bóng tối vô cùng kinh ngạc, chàng hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô độc khách. Cô độc khách nín cười lại nói. Tiên sinh, bệnh của lão phu phải chữa trị thế nào hả? Thần tiên thủ trầm giọng. Rất dễ, là giết chóc để chặn giết chóc. Mặt già của cô độc khách lập tức hiện lên sát khí, giọng âm hiểm. Phương gia, hãy lộ mặt thật ra trước, xem sao. Tim Liễu Kiệt chấn động dữ dội, quả thực không tin vào tai của mình nữa. Thần tiên thủ lại là đàn bà cải trang, thay hình đổi dạng. Chuyện này thật quá là khó tin. Định tâm suy nghĩ lại, thấy quả thực là có dấu vết lần ra được. Sắc mặt thần tiên thủ u ám, trì trệ, giọng nói luôn không được tự nhiên cho lắm. Rõ ràng là đã cải trang đổi giọng, nhưng bà ta là ai đây? Thần tiên thủ nghẹn lời hồi lâu mới nói: Cô độc khách, ngươi muốn gì? Cô độc khách giọng dữ tợn: Lão phu đã nói, đã mắc phải chứng bệnh quái lạ là muốn giết người, dĩ nhiên là phải giết người rồi. Thần tiên thủ nói: Giết người phải có lý do, đúng không? Dĩ nhiên là có lý do. Lý do gì? Một câu thôi, mẹ con nhà ngươi cùng một phe giới mà kính đệ nhị. Liễu Kiệt tức thì máu nóng sôi trào. Mẹ con, lẽ nào thầy trò họ lại là... Nghĩ đoạn chẳng lướt vào bãi cỏ. Ánh mắt cô độc khách vừa chuyển tới đâu thì sắc mặt tức thì biến đổi hẳn. Thầy trò thần tiên thủ lập tức vào thế đề phòng, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Liễu Kiệt ánh mắt lạnh lùng bao trùm lấy cô độc khách, nói: Lần trước đã lĩnh giáo khoái trượng chạm của các hạ, hôm nay tại hạ muốn người nếm thử mạng kiếm chạm. Cái này gọi là lễ thượng giảng lai. Cô độc khách giọng lạnh băng, nói: Tiểu tử, người may mắn không chết chỉ có một lần thôi, chứ không có lần thứ hai đâu. Liễu Kiệt hừ lên một tiếng. Như nhau cả thôi. Các hạ đã bán mạng cho quyền thiên giáo, tin rằng sau khi ngươi chết đi rồi, bọn chúng sẽ mời cao tăng siêu độ cho ngươi. Khen một tiếng, phùng lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ. Khoái chuyên trảm tuy bá đạo vô song, nhưng phải áp sát đối trưởng mới được. Đúng phải tay kiếm như là Liễu Kiệt thế này thì khó nói lắm. Cô độc khách có phần kinh hãi run sợ. Liễu Kiệt nghiêng đầu nhìn thầy trò thần tiên thủ: Hai vị xin lưu thần, để phòng lão thất phu này chạy thoát. Thần tiên thủ và đại tiểu tử lập tức chiếm lấy vị trí, cùng với Liễu Kiệt tạo thành thế chân vạc, dây chặt cô độc khách ở giữa. Ánh mắt cô độc khách chớp loạn xạ, lão nhìn ra đại tiểu tử là mắt xích yếu nhất, lúc cần thiết có thể từ hướng đó mà thoát thân. Liễu Kiệt lại không lo ngại điểm này, chàng từng thấy đại tiểu tử dùng lá cây làm người bị thương, công lực thuộc hàng thượng thừa. Bây giờ chàng không rảnh để suy nghĩ về cái vấn đề lai lịch của hai thầy trò thần tiên thủ, quan trọng nhất là phải giải quyết cô độc khách trước cái đã. Nghĩ đoạn, Liễu Kiệt từ từ giơ kiếm lên, chuẩn bị tự vệ đi. Nội tâm cô độc khách vô cùng thấp thỏm, lão vốn chắc chắn sẽ xử lý được thầy trò thần tiên thủ, nào ngờ lại lòi ra một kẻ tử địch. Sự việc ép đến nước này rồi, lão không thể nào không ứng chiến được. Con đường duy nhất để chiến thắng là có thể dùng tuyệt kỹ độc môn khoái trưởng trảm đã thương đối phương trước. Thế là lão âm thầm ém thế, bề ngoài giáp vờ như là chưa chuẩn bị ra tay, miệng giọng âm hiểm: Liễu Kiệt, hôm nay xem như là cuộc hẹn tử thần sao? Liễu Kiệt nhướng mày nói: Dĩ nhiên, không gặp. Ngay lúc Liễu Kiệt mở miệng đáp lời, cô độc khách đã ra tay nhanh như tia chớp, định bụng xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị, một đòn là thành công. Nhưng lão đâu ngờ được, lúc lão đang mưu tính thì Liễu Kiệt đã đề phòng sẵn rồi. Người tâm cơ dù sâu đến đâu cũng không cách nào hoàn toàn không biểu lộ ra bên ngoài những gì động ở trong lòng. Thứ ít biết nói dối nhất chính là đôi mắt. Ít nhiều gì, ánh mắt cũng sẽ tiết lộ đôi chút. Hai bên đều mang lòng đề phòng lẫn nhau, cùng lúc động thủ. Gần như là cùng một thời điểm, thanh kiếm trong tay của Liễu Kiệt chém xéo xuống dưới, nhanh và sắc bén. Nếu Độc Cô Khách không thu tay lại, Liễu Kiệt chắc chắn sẽ bị thương. Lòng bàn tay của lão cũng ắt phải bỏ mạng dưới kiếm. Nhưng đây là tấn công gấp, muốn thu thế lại đâu có dễ dàng như vậy. Trong lúc cấp bách, thân hình của lão xoay chuyển, rách xéo ra bên ngoài, ngược lại áp sát đến sau lưng của Liễu Kiệt. Ra tay nhanh như là điện, tốc độ ứng biến thần sầu khiến người ta phải le lưỡi. Mà Liễu Kiệt cùng lúc đó, khi mà đối phương lách ra cũng lật kiếm quét ngược lại, động tác hai bên hoàn toàn ăn khớp với nhau. Thầy trò thần tiên thủ đồng thời kinh hô lên một tiếng. Một tiếng kêu la thảm thiết xé trời vang lên. Cánh tay phải của Độc Cô Khách từ khuỷu tay trở xuống bị chém đứt lìa, tức thì máu phun như suối. Lão đầu đến nhe răng trợn mắt, và oán độc trong mắt thì khỏi phải nói nữa. Liễu Kiệt từ từ thu phong lôi kiếm về, giọng lạnh như băng. Tại hạ hôm nay giơ cao đánh khẽ, hy vọng ngươi âm thầm suy nghĩ sửa lỗi, đừng có tiếp tục giúp kẻ ác làm càn nữa. Mời đi cho. Độc Cô Khách tự điểm quyệt đạo cầm máu, nhặt cái cánh tay đứt lìa dưới đất lên, rồi trừng mắt nhìn Liễu Kiệt. Vẻ hung độc trong mắt của lão gần như là ngưng tụ thành Phật hữu hình. Ánh mắt kiểu này bất cứ ai chỉ cần bị lão nhìn một cái thôi sẽ cả đời khó quên. Liễu Kiệt lại nói, trước khi ta chưa đổi ý muốn giết ngươi, tốt nhất ngươi đi mau đi. Cô Độc Khách không nói một lời, cuối cùng trừng mắt nhìn Liễu Kiệt một cái thật là ác, rồi quay người đảo đi. Thần tiên thủ và đại tiểu tử bước tới. Đại tiểu tử nói, không nên thả lão đi, sau này vẫn là tai họa. Liễu Kiệt không đáp lời, nhìn thần tiên thủ đăm đăm. Bốn mắt nhìn nhau, từ ánh mắt đó, ánh mắt khó quên đó, càng thốt thành lời, giọng kích động gọi một tiếng, mẹ. Thần tiên thủ lại chính là mẹ của chàng, giang hồ đệ nhất tú, cũng chính là hành thi nữ trước đây cải trang mà thành. Khỏi phải nói, đại tiểu tử chính là điếu dông tiên tử Lục Kim Thiện, thay hình đổi dạng rồi. Thực cải trang này có thể nói là đã đạt đến chỗ xuất thần nhập hóa. Nếu không vạch trần ra, tuyệt đối không thể nhận ra được. Giang hồ đệ nhất tú gật đầu. Con trai, mẹ làm như vậy là bất đắc dĩ. Liễu Kiệt quay đầu nhìn điếu dông tiên tử đang quá trang thành đại tiểu tử một cái, nói, mẹ, sao lại bị cô Độc Khách nhìn thấu vậy? Nhân hộ đệ nhất tú nói, có lẽ là tối qua ở quán trọ để lộ sơ hở, nhưng mà không sao, đối phương không hề biết thân phận thật sự của mẹ con ta, chỉ biết là nữ cải nam trang mà thôi. Liễu Kiệt nói, sớm biết như vậy, ban nãy con đã không thả cô Độc Khách đi rồi. Giang hồ đệ nhất tú nói, con đã chặt đứt cánh tay phải của lão, tuy không chết, nhưng mà cuộc đời võ lâm của lão xem như đã chấm dứt rồi. Điếu dung tiên tử hỏi, ca ca, huynh có biết tung tích của Vũ Văn Đông Mai không? Nhắc đến Vũ Văn Đông Mai, cảm xúc Liễu Kiệt lập tức nổi nóng, chàng nghiến răng. Thì làm sao mà biết được chứ? Điếu dung tiên tử thở dài một tiếng. Vì một mình nàng ta mà khiến cả cái bang gà bay chó chạy. Liễu Kiệt hỏi, tại sao? Giang hồ đệ nhất tú nói, chủ nhân Đào Qua Đinh đã bắt cái bang phải giao người trong kỳ hạn. Thằng lão điên tới rồi kìa, con trai, chú ý đừng để lộ thân phận của chúng ta. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên thấy phong cái Thường Lạc Thiên đi đứng siêu dẹo từ con đường đất vàng đi tới. Chàng không khỏi lòng khẽ động, thầm nghĩ, lão ăn mày này tới đây chắc chắn là có nguyên do, biết đâu lại có tin tức của Vũ Văn Đông Mai. Giang hồ đệ nhất tú nói, mẹ không có quen lão ăn mày đó cho lắm. Con qua nói chuyện với lão xem sao. Liễu Kiệt gật đầu, bật người đón tới. Phong Cái dừng bước nhìn lại, mừng rỡ, nói. Hay quá, gặp được thiếu hiệp thật là tốt quá rồi. Lão già ăn mày này đang thấy khó xử đây, chẳng biết phải làm sao cho phải. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Lão tiền bối, chuyện gì vậy? Phong Cái biểu môi. Ê, ngoài cái con bé đi nữa ra, thì còn có chuyện gì đang để lão già ăn mày này phải căng thẳng chứ? Liễu Kiệt thay đổi thái độ thường ngày, lạnh lùng nói. Nàng thế nào rồi? Phong Cái đáp. Nó tự điểm nguyệt đạo, nhảy xuống suối tự vẫn. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, hét lớn. Cái gì? Nàng nhảy xuống suối tự vẫn hả? Phong Cái gãi gãi cái mái tóc rối bù. Khoan hẳn gấp, còn đoạn sau nữa. Liễu Kiệt thở ra một hơi. Đoạn sau? Phong Cái nói. Là nó mạng lớn, chưa tới số tuyệt, ngũ hành tương cứu. Sau khi cho theo dòng suối một đoạn, gặp phải cái vị đứng đầu giang hồ tứ vị là Từ Tuệ Sư Thái, cứu vớt mang về am. Tâm trạng Liễu Kiệt lại biến đổi dữ dội. Vũ Văn Đông Mai tự điểm quyệt đạo, nhảy xuống suối tự dẫn. Chứng tỏ nàng đã quyết tâm tìm đến cái chết. Rốt cuộc, làm gì cái gì đây? Cẩn Hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng, hỏi cho ra lẽ ngọn ngành. Lúc này, Cẩn giọng kích động. Vậy, cái âm ni đó ở nơi nào? Phong Cái đáp. Không xa, nửa ngày đường, ngay bên bờ suối. Bờ suối? Liễu Kiệt dĩ nhiên là biết chỗ đó. Chàng đuổi theo Vũ Văn Đông Mai chính là mất dấu ở bờ suối. Ý nghĩ vừa chuyển, chàng hỏi. Lão tiền bối làm sao tìm được tung tích của nàng vậy? Phong Cái cười khổ. Vì nó mà phải quy động mấy trăm đệ tử lùng sục khắp mọi nơi trong vòng trăm dặm mới tìm ra được đó. Liễu Kiệt hỏi. Vậy sao lão tiền bối không đưa nàng? Phong Cái nói. Nếu mà đưa nó đi được thì lão ăn mày này cũng chẳng phải chạy tới đây đâu. Lão lặn lội chạy tới đây là định bụng báo cho Vũ Văn lão tà biết. Người tìm được rồi coi như là xong nhiệm vụ, chuyện sau này lão ta tự liệu lấy. Liễu Kiệt hỏi. Nàng không chịu về nhà sao? Phong Cái nói. Liễu thiếu hiệp, người hãy tức tốc đuổi theo ngăn nàng lại. Lão ăn mày này đi báo tin cho lão ta, với bằng để cho nàng đi mất một lần nữa, muốn tìm lại thật là khó khăn. Liễu Kiệt dạ một tiếng. Phong Cái cũng bèn co giò mà nhanh chân bước đi. Đèn xanh leo lét, khói hương lượn lờ. Trên Phật đường khổ trúc am, Vũ Văn Đông Mai quỳ mọp trước Phật đài, gương mặt trang nghiêm túc mục. Từ Tuệ Sư Thái nghiêm mình đứng cạnh bàn, niệm một cái tiếng Phật hiệu rồi trầm giọng nói. Cửa Phật tuy rộng, song chế độ người hữu duyên. Thí chủ quả thực đã quyết ý quy y cửa Phật rồi sao? Vũ Văn Đông Mai đáp. Bạch Sư Thái, đệ tử từ bể khổ quay đầu, lòng đã quyết rồi. Từ Tuệ Sư Thái lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói. Thí chủ, một khi đã xuống tóc tức là người của Phật môn, vĩnh viễn xa lìa hồng trần. Nếu như duyên trần chưa dứt, tất khó bề chứng quả. Hay là thí chủ hãy tạm thời đới phát tu hành một thời gian, để khi lòng cầu Phật đã kiên định, bây giờ xuống tóc có được chăng? Vũ Văn Đông Mai dứt khoát đáp. Đệ tử xem như là đã tái sinh, bụi trần đã sạch, chế cầu thiền cơ, xin sư thái từ bi. Từ Tuệ Sư Thái chắp tay nói. A Di Đà Phật, Phật Tổ từ bi, bần ni xin làm lễ xuống tóc cho thí chủ vậy. Liễu Kiệt chạy thục mạng, ánh tà dương vừa rồi, chàng đã đến trước khổ trúc am. Cửa am đóng chặt, thấp thoáng vọng ra cái tiếng kinh kệ. Liễu Kiệt lòng đầy thấp thỏm bước tới gõ cửa. Cửa am mở hé. Một tiểu ni cô trạc ngoài đôi mươi xuất hiện. Liếc nhìn Liễu Kiệt một cái, rồi cúi mi chắp tay, niệm Phật hiệu. Thưa thí chủ, nơi đây là ni viện, không tiện tiếp khách nam. Nói đoạn, định khép cửa lại. Liễu Kiệt vội đưa tay chặn cánh cửa, nói: Tiểu sư thái, khoan đã. Tại hạ đến đây không phải là để lễ Phật diễn cảnh, mà là để tìm người. Tiểu ni cô hỏi: Chẳng hay thí chủ muốn tìm ai? Liễu Kiệt đáp: Một người tại gia, tên là Vũ Văn Đông Mai. Tiểu ni cô biến sắc, nói: Nơi đây không có người tục gia nào cả. Giọng Liễu Kiệt lạnh đi. Cửa Phật, rằng giới nói dối, lời của tiểu sư thái nói là thật chăng? Tiểu ni cô sững người một lúc, ấp úng nói: Xin hỏi quý danh của thí chủ? Tại hạ họ Liễu, tên Kiệt. Vậy xin thí chủ tạm thời đợi bên ngoài am, để tiểu ni vào trong bẩm báo sư phụ. Mời tiểu sư thái. Ước chừng nửa tuần trà, một tiểu ni cô khác mặc áo càng màu tro, đầu đã xuống tóc sáng bóng, cúi đầu bước ra, đến ngưỡng cửa thì dừng lại. Liễu Kiệt câu mày nói: Xin hỏi tiểu sư thái về ban nãy. Tiểu ni cô từ từ ngẩng đầu lên. Liễu Kiệt toàn thân run bắn, trước mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ấy, chàng cảm giác như bị xô xuống vực thẳm muôn trùng. Con tim dường như lại chìm vào đáy vực sâu không thấy đáy. Vũ Văn Đông Mai không ngờ đã xuống tóc quy y. Hồi lâu chàng mới hét lên: Mai muội, muội tại sao làm vậy? Vũ Văn Đông Mai mắt nhìn xuống, giọng buồn buồn: Tiểu ni pháp danh là Minh Giác. Đầu óc Liễu Kiệt quay cuồng, gương mặt tuấn tú co giật liên hồi, nghiến răng hỏi: Muội, muội tại sao lại như vậy? Vũ Văn Đông Mai cố nén xúc động, một lúc lâu sau mới nói: Bể nghiệt mênh mông, quay đầu là bến. Tiểu ni đã hoàn toàn giác ngộ, nên vâng lệnh sư phụ, ga rập thí chủ lần cuối, coi như là đoạn tuyệt duyên xưa để cầu đạo quả. Thí chủ xin mời về cho. Liễu Kiệt hét lớn: Không, không, Mai muội, muội không thể xuất gia. Vũ Văn Đồng Mai niệm Phật hiệu, trầm tĩnh nói: Liễu thí chủ, xin đừng chấp mê bắt ngộ nữa, thí chủ hãy quay về đi. Mắt sáng như sao của Liễu Kiệt ngấn lệ, giọng kích động: Ta muốn biết một chuyện. Thí chủ muốn biết điều chi? Tại sao muội lại thay đổi? Nguyên do nào khiến muội thay đổi? Đó là sự an bài của tạo hóa. Ta không muốn nghe những lời sáo rỗng đó. Sự thật, ta mới biết chân tướng sự việc. Ngay lúc ấy, mấy bóng người vụt chạy tới. Dẫn đầu là Lục Địa Thần Tiên Vũ Văn Nhất, theo sau là Tiết Tứ Côn, rồi đến Phong Cái Thường Lạc Thiên. Sau đó chính là Giang Hồ Đệ Nhất Tú cùng với Điếu Vong Tiên Tử. Giữa những tiếng kêu kinh ngạc, tất cả đều sững sờ. Lục Địa Thần Tiên cực kỳ phẫn nộ, trống lên: Kẻ nào có gan dụ dỗ con gái của lão phụ xuất gia, lão phụ quyết phá nát cái âm này không tha. Vũ Văn Đông Mai đẫm lệ nhìn Lục Địa Thần Tiên, nói: Cha, đây là lần cuối cùng con gọi cha như vậy. Ngươi, cái đồ đại nghịch bất hiếu. Con quả là bất hiếu, xin cha tha tội. Theo ta đi về đạo quá đinh. Con đã là người cửa Phật rồi. Ta đánh chết ngươi. Con xin chịu, không dám oán hận nửa lời. Tiết Tiểu Cừu nước mắt già lưng tròng, giọng bi ai. Con ơi, sao con lại hồ đồ như vậy chứ? Vũ Văn Đông Mai lắc đầu, nói. Tiểu Cừu, con không hồ đồ đâu. Đây là con đường duy nhất con có thể đi. Lục Địa Thần Tiên quay sang Liễu Kiệt quát lớn. Tất cả là tại ngươi gây nên. Liễu Kiệt đứng chết lặng, đau đớn cực cùng khiến thân thể lẫn tâm trí đều tê dại, chẳng còn suy nghĩ gì nổi nữa. Lục Địa Thần Tiên gầm lên. Lão phu bổ chết cái thằng tiểu súc sanh nhà ngươi. Cái cây gậy chống đột ngột dư lên, Giang Hồ Địa Nhất Tú và Điếu Dông Tiên Tử cùng quỳ xuống. Nước mắt Vũ Văn Đông Mai rơi lạ chả, giọng thê thiết. Không phải lỗi của chàng. Phong Cái xem vào. Vũ Văn huynh, xin hãy tạm ngôi cơn thịnh nộ, làm vậy cũng chẳng ích gì. Lục Địa Thần Tiên hạ gậy xuống, trừng mắt nhìn Vũ Văn Đông Mai. Vậy là ngươi quyết tâm không chịu hối cải rồi hả? Vũ Văn Đông Mai nói. Xin người tha tội, lòng con đã quyết, sẽ không thay đổi nữa đâu. Lục Địa Thần Tiên cười rộ lên điên dại, rồi vụt chạy mất. Giang Hồ Đệ Nhất Tú và Điếu Dông Tiên Tử đứng dậy, cửa am khép lại, bóng dáng Vũ Văn Đông Mai biến mất. Liễu Kiệt trú lên một tiếng kỳ quái, giơ tay định bổ vào cửa am. Giang Hồ Đệ Nhất Tú phóng người tới trước, chụp lấy tay của Liễu Kiệt nói. Con ơi, không được làm càn. Liễu Kiệt đau đớn gào lên. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tiết Tiểu Cừu nói. Nói cho nó biết đi. Giang Hồ Đệ Nhất Tú chậm rãi nói, giọng rành rọt. Con ơi, nghe cho rõ đấy. Ta, cha con cùng với Liễu Bá Bá và Tống Thúc Thúc của con, hết thảy đều là môn hạ Đào Qua Đinh. Đồng Mai Xét Dẹp Gia Giấy chính là sư cô của con, cho nên... Liễu Kiệt lùi lại liền mấy bước, miệng lẩm bẩm. Sư cô? Tại sao không nói ra sớm hơn chứ? Điếu Dông Tiên Tử nói. Huynh ạ, đó là quy củ do sư tổ lập ra. Chuyện sư môn, dù là nửa lời, cũng không được tiết lộ ra bên ngoài giang hồ. Liễu Kiệt giọng như là điên dại. Quy củ gì mà kỳ vậy chứ? Lẽ nào con là người ngoài? Tiết Tứ Cù nói. Phải đó. Phàm cái nào chưa được truyền thụ võ công bản môn, chưa chính thức bái sư tổ, thì đều là người ngoài. Liễu Kiệt phá lên cười như điên dại, hét lớn. Người ngoài. Phải rồi. Ta là người ngoài. Giang Hồ Đệ Nhất Tú thống khổ thốt lên. Con ơi, ta còn cho con hay một việc nữa. Xuân Đào chính là bà hồ tỷ của Đông Mai đó. Hai đứa nó từ thuở nhỏ đã chia xa, nên chẳng hề biết mặt nhau. Mẹ của Xuân Đào chính là sư tổ mẫu của con. Lời này quả chẳng khác nào một tiếng sét kinh thiên động địa. Liễu Kiệt lại ngửa mặt lên trời cười rộ điên dại, rồi quay mình lao nhanh đi mất. Giấc mộng của chàng đã tỉnh, mà tim cũng đã tan nát. Sự an bài của tạo hóa, sao mà nghiệt ngã đến thế? Tình thiên mộng đã quay về, chỉ còn lại hận thủy miên man. Tháng 9, tiết trời se lạnh, lá rụng cành khô. Có cây úa vàng nhìn đâu cũng là một màu hoang lạnh. Dòng suối len qua kẽ đá, trề trầm tựa tiếng nỉ non. Bên bờ suối, một bóng người đơn độc đứng đó. Đăm đăm nhìn xuống dòng nước, ánh mắt mông lung mà chất chứa căm hờn. Tự hồ, tâm can của chàng đang nặng trĩu nỗi niềm khôn xiết. Người ấy chính là Liễu Kiệt, kẻ đoạn trường nơi biển tình. Chẳng biết chàng đã đứng lặng từ bao giờ, thân hình tựa hồ đã quá đá. Bỗng dưng chàng lẩm bẩm một mình. Nào là nghĩa đệ, nào là ái nhân, là cả sư cô nữa. Hết thảy đều quy về một mối hết. Tạo quá ơi, cứ sao lại kêu người tới vậy chứ? Tiếp đó là một tràng cười điên dại, tiếng cười thê lương vang vọng giữa tiếng gió thu hiu hắt, khiến cho cỏ cây qua lá cũng phải động lòng thương cảm. Tiếng cười vừa dứt, chợt một giọng nói trông như là ngọc dịu dàng cất lên. Tiểu Quynh đệ, xem cái dáng vẻ của Quynh đệ đây, hắn là kẻ thất tình nơi trường tình ái, tự như là con tầm xuân tự do mình trông kén vậy. Liễu Việt làm như là điếc không nghe thấy, đến cả nhúc nhích cũng chẳng thèm. Giọng nói làm sẽ đấm lòng người lại cất lên. Tiểu Quynh đệ, thiên hạ đâu có thiếu gì qua thơm cỏ lạ, cứ sao phải tự đầy đọa mình như vậy chứ? Cái giọng nói chứa chan ý vị khiêu gợi, khiến lòng người ta rung động. Liễu Kiệt đột ngột quay người, cất giọng lạnh như băng. Ai là Tiểu Quynh? Lời nói đến một nửa chừng thì bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mắt của nàng là một trang mỹ nữ tuổi chừng đôi mươi, vẫn cung trang lộng lẫy. Chẳng thể nói nàng là người, tại vì nàng quá đẹp, đẹp đến độ chẳng giống người cõi trần, tự như là tiên nữ giáng trần vậy. Từ đầu đến chân, mỗi đường mỗi nét, đến cả từng sợi tóc, chẳng nơi nào là không tuyệt mỹ. Dường như hết thảy cái đẹp trên thế gian này đều gom cả vào thân của nàng. Quả thực là một tuyệt tác của tạo hóa, công phu tạo dựng. Nụ cười thoang thoảng ẩn chứa sức quyến rũ khôn cùng, giấu cho bậc nam nhi lạnh khóc nhất trên đời. Trông thấy cũng phải là hồn siêu phách lạc, khó lòng tự chủ. Liễu Kiệt ngây người ra, tâm thần dường như đã lìa khỏi thực tại. Cái cảm giác này quả là lần đầu tiên trong đời chàng nếm trải. Mỹ nhân cung trang lại lên tiếng, nói: Tiểu Quynh đệ, ngươi chính là Mai Kính đệ nhị Liễu Kiệt phải chăng? Giọng nói đầy mê lực, tự như là tiếng nhạc tiên từ chốn bồng lai vọng tới, khiến người nghe như là muốn lâng lâng bay bổng, nghe rồi lại muốn được nghe thêm. Hai tiếng Tiểu Quynh đệ nghe chẳng còn chói tai nữa. Cái vẻ lạnh lùng của Liễu Kiệt đã tan biến đâu mất rồi, nỗi sầu bi trong lòng cũng tạm thời lắng dịu. Chàng ngập ngừng cất tiếng: Phải, dám hỏi cô nương. Mỹ nhân cung trang cười duyên dáng, đáp: Quynh đệ nên gọi ta một tiếng đại tỷ, bởi ta lớn tuổi hơn Quynh đệ, có bằng lòng không? Một sức mạnh không sao cưỡng lại nổi, khiến cho Liễu Kiệt phải đỏ mặt tía tay, nhưng vẫn buộc miệng thốt lên một tiếng đại tỷ, tự hồ như đang tuân phụng thánh chỉ biết cúi đầu tuân mệnh thôi. Mỹ nhân cung trang cười càng thêm bội phần quyến rũ, ánh mắt long lanh đầy ma lực lướt trên cái gương mặt khôi ngô của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt đã hoàn toàn say đắm, khác cảm giới tính nết thường ngày. Chẳng nghe dạm nhìn đối phương, gương mặt tuấn tú cũng bất giác nở nụ cười. Giọng nói trông như chuỗi ngọc của mỹ nhân cung trang lại vang lên: Tiểu Quynh đệ, ta tên là Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt tự hồ đang nói mê: Cô nương họ Bạch, Quynh đệ lại quên nữa rồi, ban nãy đã bằng lòng gọi ta là đại tỷ kia mà. Phải. Tiểu Quynh đệ, Quynh đệ làm gì ở chốn quan du này vậy? Tại hạ chẳng làm gì cả. Trong lòng có tâm sự hả? Liễu Kiệt đăm đăm nhìn đối phương, ánh mắt gần như là tham lam. Tiểu Quynh đệ, đời người ví như là án phụ dân cuối trời, ngẫu nhiên tụ đó rồi thoáng chốc lại tan xa, mỗi người một phương xa. Ngay cái tiếng thở dài cũng sao mà thánh thoát vậy. Liễu Triệt mông lung cất tiếng. Đại tỷ, cứ sao lại nói vậy hả? Bạch Ngọc Kiều thu lại nụ cười, giọng u uẩn. Bởi vì đời người vốn tụ tám vô thường, giả lại... Nàng khẽ cắn bờ môi anh đào. Giả lại thế nào? Chúng ta vừa mới quen nhau đây, tự nhiên là đám bèo trôi tình cờ gặp gỡ. Chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ làm đôi ngã chia ly. Tại hạ không hiểu. Ví như một ngày nào đó, huynh đệ phát giác ra ta chẳng phải là người như huynh đệ hình dung, huynh đệ sẽ lập tức chẳng đoái quài đến ta nữa, thậm chí còn khinh miệt ta. Khinh miệt? Cứ sao lại nói vậy? Mai hậu rồi huynh đệ sẽ rõ. Nhớ ra ta mãi mãi chẳng hiểu được gì thì sao? Bạch Ngọc Kiều lại nở nụ cười mê hồn. Ta thật lòng mong làm vậy. Liễu Kiệt hồn dí lên mây hỏi. Cớ sao chúng ta lại tao ngộ? Bạch Ngọc Kiều đáp. Hay mà biết được chứ. Có lẽ là một chữ duyên. Liễu Kiệt lẩm bẩm. Chữ duyên hả? Bạch Ngọc Kiều nhướng đôi mày liễu lên, nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta nên trân trọng mối duyên này. Mắt Liễu Kiệt như là sao sáng, giọng run run. Trân trọng thế nào hả? Bạch Ngọc Kiều dịu giọng nói. Trước khi có ngoại lực nào đó chia rẽ đôi ta, nên tìm cách gặp gỡ nhau nhiều hơn. Liễu Kiệt phân vân. Ngoại lực là ý chỉ điều chi? Bạch Ngọc Kiều mỉm cười. Hiện thời ta cũng chẳng thể nói rõ, nhưng sự huynh đệ sẽ có ngày tỏ tường thôi. Tâm thần Liễu Kiệt dường như đã hoàn toàn bị nàng chi phối, càng bất giác hỏi. Thực sự có thứ ngoại lực đó sao? Bạch Ngọc Kiều đáp với cái vẻ đầy bí ẩn. Mong là không có, nhưng việc trên đời ai dám chắc điều chi? Ngừng lại một lát, nàng nói tiếp. Tiểu huynh đệ, chúng ta tìm nơi nào sạch sẽ ngồi xuống hàn huyên một lát, có được không? Liễu Kiệt lòng dạ xốn xang, chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay. Được. Hai người bèn tiến vào trong khu rừng, tìm một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống. Áo hương tóc biếc, xạ lan thoang thoảng, Liễu Kiệt hoàn toàn mê đắm. Bạch Ngọc Kiều cất tiếng. Tiểu huynh đệ, có yêu ta không? Ánh mắt long lanh như là nước hồ thu dán chặt vào gương mặt của Liễu Kiệt. Vô hình, chỉ là ánh mắt, nhưng mà Liễu Kiệt thấy gương mặt mình nóng rang. Câu nói thẳng thừng này khiến Liễu Kiệt nhất thời bối rối. Càng quả thực say mê vẻ đẹp của nàng. Trong lòng dấy lên bao ý niệm mông lung, nhưng mà lý trí chưa hoàn toàn mất hẳn. Chàng nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai đã xuống tóc quy y, nghĩ đến chút hoài ngọc thanh tú thoát trần, nhưng than ôi, có thể đều là duyên phận lỡ lạc. Bạch Ngọc Kiều hỏi dồn. Nói đi chớ, huynh đệ có yêu ta không? Vì nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai, Liễu Kiều bất giác dấy lên một ý nghĩ muốn trả đũa, càng buộc miệng. Đại tỷ, tại hạ yêu tỷ. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên biến sắc, nàng lắc đầu. Huynh đệ không được yêu ta. Liễu Kiệt sững sờ ngạn lời, hồi lâu mới cất tiếng nói. Tại sao? Bạch Ngọc Kiều nghiêm sắc mặt. Bởi vì ta tìm huynh đệ là có chủ đích. Chúng ta chẳng phải tình cờ tao ngộ, mà là ta cố ý tìm tới huynh đệ. Lời nói này tự như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào trong mặt. Liễu Kiệt tỉnh ra bội phần, càng lắp bắp. Chủ đích gì? Bạch Ngọc Kiều đáp. Có kẻ đã nhờ ta lấy mạng của huynh đệ. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, chậm dừa dỡm đứng lên, đã bị Bạch Ngọc Kiều giữ chặt lấy. Bàn tay nõn nà, mềm tựa không xương. Thế đặt lên cổ tay của Liễu Kiệt, một cảm giác là lạ lan khắp châu thân của chàng. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười, nói. Huynh đệ, chớ có khẩn trương, nếu ta thật bụng muốn giết ngươi, đã chẳng cho ngươi hay biết. Giả lại, nếu ta đã dụng tâm hạ thủ, thì ngươi đã gục ngã rồi. Liễu Kiệt giọng kích động. Là ai đã sai khiến cô nương đến giết ta? Bạch Ngọc Kiều đáp: Việc này ta không thể nói, ta đã không thể giữ lời hứa, lẽ nào lại bán đứng người ta? Liễu Kiệt hỏi: Cớ sao cô nương lại thay đổi chủ ý? Bạch Ngọc Kiều chẳng chút ngượng ngùng: Bởi vì ta chợt nhận ra ta thật sự có tình cảm với ngươi rồi. Bàn tay của nàng vẫn nắm chặt lấy tay của chàng, khiến Liễu Kiệt khắp người cảm thấy chẳng được tự nhiên. Lời lẽ này, cử chỉ này thoát ra từ một trang tuyệt sắc giai nhân, quả thật là có uy lực khôn bì. Nếu đổi lại là một nữ tử tầm thường, chẳng bị coi là phượng vô sĩ hạ tiện mới là lạ. Con người quá là kỳ lạ thấy. Thành thử ra cái gọi là tình ý đôi khi cũng chẳng phải là tuyệt đối, còn tùy sự, tùy người mà khác. Liễu Kiệt ấp úng: Tỷ tỷ à, lời của tỷ tỷ trước sau bất nhất nha. Bạch Ngọc Kiều cười như là hoa xuân, nói: Chỗ nào bất nhất hả? Liễu Kiệt dày mặt lắp bắp: Tỷ tỷ mới nói là không thể yêu ta, sao giờ lại nói thật sự là có tình cảm với ta? Bạch Ngọc Kiều đáp: Đâu có gì mâu thuẫn đâu, thích là một chuyện, còn không thấy yêu lại là chuyện khác. Liễu Kiệt gần hỏi không buông: Ta muốn biết lý do vì sao lại không thể. Gò má ngọc của Bạch Ngọc Kiều thoáng nét u buồn thê lương, càng thêm diễm lệ, một vẻ đẹp khác hẳn. Giọng nói của nàng tựa người mê sảng, nhìn vào khoảng không: Cần chi phải chỉ căn cứu đế làm gì? Chúng ta cứ tận hưởng khoảnh khắc tương phùng này, hay chẳng phải tốt hơn sao? Xé toạc tấm áo mỹ miều bên ngoài, thật là đại sát phong cảnh. Liễu Kiệt quả quyết: Không, ta nhất quyết phải biết. Người ép ta vào chỗ khó rồi, cứ cho là vậy đi. Vậy ta nói cho người hay, ta không xứng. Không xứng? Lời này là ý làm sao? À, phải rồi, tỷ tỷ nói ngược thôi đó, là ta không xứng. Quynh đệ, ta nói lời thật lòng. Liễu Kiệt sốt ruột: Vậy thì tại sao? Bạch Ngọc Kiều giọng buồn bã: Ta không muốn diễn tấm tuồng bi thảm, không xứng tức là không xứng. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm hùng vang lên: Bạch Ngọc Kiều, ngươi thật là cái đồ không biết xấu hổ. Đôi má đào của Bạch Ngọc Kiều biến sắc, vừa buông tay của Liễu Kiệt ra. Liễu Kiệt buông người nhảy xuống khỏi phiến đá, quát lớn: Người nào? Một lão già tóc bạc phơ hiện thân nơi khoảng rừng cách đó hai trượng, té ra là Cửu Nghi lão nhân. Liễu Kiệt ôm quyền: Thì ra là Cửu công công. Bạch Ngọc Kiều liếc nhìn Cửu Nghi lão nhân một cái, nói: Khâu Nhất Điển, lão già nhà ngươi dựa vào đâu mà dám xen vào chuyện này? Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng, Bạch Ngọc Kiều dám gọi thẳng tên húy của lão nhân. Nói nãy giờ chàng vẫn chưa rõ lai lịch của nàng. Cửu Nghi lão nhân giọng trầm trầm: Người cũng không nghĩ lại coi tuổi tác của mình. Bạch Ngọc Kiều cười giòn một tiếng: Ta có nói ta lớn tuổi hơn hắn, ta đâu có phủ nhận đâu. Cửu Nghi lão nhân nói: Đâu chỉ là lớn, quả thực là có thể. Bạch Ngọc Kiều biến sắc: Có thể làm sao? Không nhất điển, lão già nhà ngươi liệu mà im miệng đi, bớt lâu chuyện bao đồng thì hơn. Liễu Kiệt vô cùng hoang mang, chẳng hiểu hai người đang nói chuyện gì hết. Cửu Nghi lão nhân cười ha hả: Bạch Ngọc Kiều, ngươi có hiểu cái lẽ hồng nhan bạch cốt không? Sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều càng thêm khó coi. Khâu Nhất Điển, không cần lão già nhà ngươi nhiều lời, ta trước nay không ưa cái khác xía vào chuyện của mình, biết điều thì mau cuốn gói đi cho. Cửu Nghi lão nhân nhướng mày: Lẽ nào ngươi muốn hạ sát thủ? Bạch Ngọc Kiều giọng lạnh như băng: Điều đó chưa biết chừng. Liễu Kiệt không xen lời vào được, chàng chỉ băn khoăn về lai lịch của Bạch Ngọc Kiều. Trong nàng chỉ độ 25-26 tuổi, vậy mà lại dám xưng hô ngang hàng. gọi thẳng tên của lão nhân, mà lão nhân dường như cũng chẳng lấy làm phật ý. Cửu Nghi lão nhân liếc mắt nhìn Liễu Kiệt. Bạch Ngọc Kiều, ngươi làm như vậy dường như có chút thương thiên hại lý. Liễu Kiệt nghe mà lòng chấn động. Thương thiên hại lý là nghĩa làm sao? Cứ sao lão nhân lại nói những lời như vậy? Bạch Ngọc Kiều lướt người tới trước, cười khẩy một tiếng. Không nhất điển, ta vốn kính lão là bậc chính nhân quân tử, vậy đâu lão cũng tự không biết lượng sức mình như vậy. Cửu Nghi lão nhân dường như là có phần kiên dạ cái trang tuyệt sắc gia nhân này, lùi lại một bước nói: chuyện này lão phu có thể không quản, nhưng ta nói cho người hay, người sẽ phải hối hận. Bạch Ngọc Kiều hé môi anh đào nói: hối hận là chuyện của ta, lão già nhà ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Cửu Nghi lão nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi quay người phiêu nhiên mà lướt đi. Liễu Kiệt định cất tiếng gọi, nhưng môi chỉ mấp máy, chẳng thốt thành lời. Bạch Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng của lão nhân, nói: mất cả hứng. Nàng xoay người lại đối diện với Liễu Kiệt, nở lại cái nụ cười mê hồn. Huynh đệ, người đói bụng chưa? Chúng ta tới trấn gần đây làm vài chung rượu nha. Liễu Kiệt trong lòng vẫn còn khúc mắc ấp úng. Đại tỷ, ta... những chuyện thỉnh giáo lai lịch của tỷ tỷ à? Bạch Ngọc Kiều cười, đáp. Đừng hỏi làm gì, chúng ta cứ hưởng thụ những gì trước mắt đi. Liễu Kiệt nói. Tại sao không cho ta biết? Bạch Ngọc Kiều nói. Nói cho người biết rồi, chúng ta liền chia tay. Ngươi không hỏi, chúng ta sẽ ở cùng nhau, tùy ngươi chọn lựa. Liễu Kiệt sững người lại, trước cái nụ cười tươi như là ngọc lộ, trông như là minh ngọc của đối phương, chàng nghiến răng. Được, ta không hỏi nữa. Bạch Ngọc Kiều nói. Vậy mới là hảo đệ đệ của ta chứ, chúng ta đi thôi. Hai người sống dai rời khỏi khu rừng. Đã kết thúc tập 10 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 10 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.